Vũ Thần Chúa Tể, chương 1155, một cái tát ngược lại. Gocchuyenaudio.com, ta làm cái gì? Tần Trần sờ mũi một cái, đối phương dễ nhận thấy đem kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết biến mất tính tới trên đầu mình, tuy là đây cũng chỉ là sự thực nhưng cũng là kiếm đạo thạch bi bản thân suy tính, chỉ cần có người học được kiếm quyết tự chủ biến mất bằng không kiếm quyết một mực phía trên, mọi người đều có thể học còn muốn tiến hành cái gọi là khảo hạch làm cái gì? Quan hắn cái lông sự tình. Đừng nói hắn cũng không biết, coi như là biết, hắn cũng sẽ không dừng lại cùng những người này học được cực đạo sát kiếm lại đi ra một bước cuối cùng, nếu như kẻ khác vĩnh viễn không học được, hắn còn muốn vĩnh viễn đợi tiếp sao? Rõ là chê cười, không phải ta xem không dạy nổi các ngươi những thứ này rác rưởi căn bản không học được môn này kiếm pháp, học cũng là học uổng công. Tần Trần rất đứng đắn nói ra. Đây cũng thật là không phải Tần Trần ở kỳ thị bọn họ, mà là những người này thậm chí ngay cả sát lục kiếm ý đến bây giờ đều không có thể đi nắm giữ, dù cho bọn hắn 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể đem đệ nhất trọng học được, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi, người võ giả kia giận tím mặt, tiểu tử này chẳng những lộng diệt kiếm đạo thạch bi, không cho bọn họ tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, lại còn mắng bọn hắn rác rưởi. Tức khắc đúng Tủy Nhạc Thanh đám người chắp tay nói. Chư vị đại nhân, tiểu tử này quá cuồng vọng, này chính là yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa, nhưng người này, vậy mà làm chủ bực này nhân thần cộng phẫn là lúc cư nhiên đem kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết lộng diệt như vậy, chẳng phải là liền chư vị đại nhân cũng đều không học được kiếm pháp đó. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, xin thỉnh chư vị đại nhân làm chúng ta nhiều người như vậy, đòi lại một cái công đạo. Đúng, lấy lại công đạo. Người này đến sớm, nói không chừng lấy được kiếm quyết rất hoàn chỉnh, không bằng đem hắn bắt để cho hắn giao ra kiếm quyết tới. Đúng, bắt hắn lại, giao ra kiếm quyết, tất cả mọi người giống giận, đùa gì thế, bọn họ cũng còn không có tu luyện bao lâu, tiểu tử này cứ nhiên đem kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết lộng dập tắt, không đem Tần Trần bắt được hỏi ra kiếm quyết nội dung, bọn họ thế nào cam tâm. Thủy Nhạc Thanh đám người sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. Bọn họ chỉ có tiến vào đến đệ nhị trọng, thậm chí ngay cả đệ nhị trọng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm quyết cư nhiên liền biến mất, nếu nói là trong lòng không giận đó là căn bản không khả năng. Thế nhưng, nếu khiến bọn họ bây giờ đối phó Tần Trần, lại không thể. Cơ Như Nguyệt đáng sợ bọn họ là biết, lần nữa muốn nổi lên va chạm, không những không hẳn có thể đi bắt Tần Trần mấy người, nói không chừng còn có thể bị đối phương đả thương. Ban nãy bọn họ chỉ là ở tiểu bộ phân người trước mặt tiến hành giao chiến, coi như không có bắt cũng không có gì. Nhưng bây giờ trên quảng trường thế nhưng có mấy ngàn đến từ Bắc Thiên vực thiên tài, nếu như bọn họ mấy lớn đệ tử hạt giống liên thủ không có thể đem Tần Trần bắt thất bại tan tác mà quay trở về, truyền đi bọn họ đệ tử hạt giống danh tiếng có lẽ toàn bộ hủy. Gocchuyenaudio.com càng làm cho Thủy Nhạc Thanh bọn họ phiền muộn là, vốn tưởng rằng Lãnh Tinh Phong sẽ cùng Tần Trần bọn họ nổi lên va chạm, nhưng đến sau bọn họ lại phát hiện, song phương hai bên giữa, chẳng những không có nổi lên va chạm, ngược lại dường như còn có chút hòa hợp. Như vậy, nếu bọn họ bại, mà Lãnh Tinh Phong không có xuất thủ, đến lúc đó truyền tới tông môn trong tai, chỉ sợ sẽ có một ít ấn tượng không tốt. Sở dĩ, từng cái sắc mặt tái xanh, lại không một người nói chuyện. Người võ giả kia còn tưởng rằng Thủy Nhạc Thanh đám người là tự xưng là thân phận, không muốn ỷ thế hiếp người, lưu lại không tốt danh tiếng, sở dĩ tự mình đa tình nhảy tới trước một bước ngạo nghễ nói. Tiểu tử thấy không, chư vị đại nhân đã cùng các hạ bất mãn hết sức, bất quá chư vị đại nhân không phải cái loại này ỷ thế hiếp người người, ngươi còn không mau một chút quỳ lạy, giao ra lấy được kiếm quyết, có lẽ mấy vị đại nhân nhân từ tha cho ngươi một cái mạng chó. Tần Trần cười nhạo một tiếng, nói, không phục liền lên đến, đừng ở lại nhải. Ngươi thật sự coi chính mình có cái gì không được sao? Tự tìm cái chết, Từ Cương nhảy ra, hắn tuy là nhìn như lỗ mãng, kỳ thực không ngu ngốc, Tần Trần có thể đi sớm như vậy đi tới kiếm đạo trước tấm bia đá, thực lực khẳng định không yếu, nhưng mình cũng không phải trái hồng mềm, coi như đánh không lại, cản cái 10 chiêu trăm chiêu lại không thành vấn đề. Vì vậy, hắn trong nháy mắt quyết định lên trước đến đánh tới mấy chiêu, đem mặt mũi tìm trở về đi liền, còn lại tự nhiên có Thủy Nhạc Thanh đại nhân bọn họ xuất đầu. Tâm niệm đến đây, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, tay phải đáp ở chuôi kiếm, vừa muốn rút kiếm. Đúng lúc này, Tần Trần động bá, thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Từ Cương trước người, một cái tát quất tới. Làm càn, Từ Cương kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp vừa muốn rút kiếm, nhưng kiếm mới rút ra một nửa, đột nhiên một cổ cự lực đánh tới, mới vừa rút ra một nửa kiếm trong nháy mắt liền bị đẩy trở lại. Đồng thời ầm một tiếng, trên mặt đã bị hung hăng tát một bạt tai, cả người như là giống như chó chết bị đánh trên mặt đất. Cả người hắn trọn vẹn mộng, trong lòng gào thét, không có khả năng, làm sao có thể. Coi như Tần Trần mạnh, làm sao có thể một cái tát đem mình đập ngã trên mặt đất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhảy lên, trường kiếm trong tay như điện ánh sáng, sẽ vén lên, thi triển ra bình thân sở học tìm về mặt mũi. Nhưng mới nhảy đến một nửa, ba, lại là một cổ cự lực đánh tới, rút ra hơn phân nửa bảo kiếm lại một lần nữa bị đẩy trở lại, đồng thời má phải cũng bị hung hăng tát một cái. Một tát này, so với trước kia còn ác hơn, tiên huyết lẫn vào hàm răng bay ra, cả người hắn trọng trọng ngã tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất, mộng đứng lên cũng không nổi. Để, một màn này thấy trên sân tất cả mọi người là cả người phát lạnh, Từ Cương mặc dù không là cái thế thiên kiêu, nhưng cũng là Bắc Thiên vực một đứng đầu vương cấp thế lực tối cường thiên tài, đặc biệt ở kiếm đạo chi lộ thượng còn thuận lợi đột phá đến thất giai trung kỳ vũ vương, có thể nói là nhất đẳng cao thủ. Nhưng hắn ở Tần Trần phía trước nhưng không mất một hiệp chi địch. Tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Còn có ai muốn lên đến? gocchuyenaudio.com Tần Trần lạnh lùng nhìn trên sân kẻ khác, gà đất chó sành ngươi. Ngươi tự tìm cái chết, tên còn lại nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên, hắn và Từ Cương quan hệ không tệ, đồng thời, một cái hoàng cấp thế lực dưới trướng lệ thuộc trực tiếp vương cấp thế lực khoảng cách cái gọi là cái thế thiên kiêu cũng cách chỉ một bước. Trước kiếm đạo đường, hắn thuận lợi đột phá thất giai trung kỳ đỉnh phong, hôm nay nhìn thấy Tần Trần như vậy cuồng vọng tức giận đồng thời cũng là đại hỉ. Hắn biết đây là một cơ hội, một lần tại chỗ có người phía trước chứng nhận bản thân, cũng không so cái thế thiên kiêu yếu cơ hội, nếu là có thể ở Bắc Thiên vực thanh danh lan xa, nói không chừng trở lại chỗ ở mình hoàng cấp thế lực có thể bị thu nhận, trở thành đệ tử nòng cốt. Sở dĩ hắn vừa lên đến, chính là thi triển ra toàn lực một trường đánh ra, có nóng bỏng hỏa long bạo quyển, hướng Tần Trần gầm thét cuồng nhào mà tới. Tự tìm cái chết là ngươi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới, lại còn thực sự có người dám đi lên, xem ra là hắn lúc trước quá nhân từ, bàn tay bay thẳng đến đối phương mặt nắm tới. Làm càn, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, quyền uy trên, hỏa diễm cự long uy lực càng sâu. Tần Trần khóe miệng hiện lên một chút nở nụ cười trào phúng, bất diệt thánh thể thôi động, một quyền trực tiếp đánh vào hỏa diễm kia cự long đỉnh đầu, ầm một tiếng, tràn đầy thiên hỏa diễm nổ tung, toàn bộ chân nguyên cự long kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, mà Tần Trần bàn tay nhấn một cái phía dưới, như vào chỗ không người, bắt lại đối phương mặt trực tiếp xốc lên tới. Khách trương,